Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426. Sĩ binh đột kích, Lỗ Dư tối đặc sắc khả năng chính là nàng chú ý một chút rồi. Vĩnh viễn chú ý ở tối xa điêu địa phương. Tại sao ngươi nói bất dựng bất dục đây? Là các ngươi ai tổ tiên từng có cái bệnh này xử sao? Lo lắng di truyền sao? Lý Thiết Trụ, ta nghĩ, bất dựng bất dục cũng sẽ không di truyền đi. Thật sao? Ta không tin, người thích tin hay không? Bất dựng bất dục liền hài tử cũng không sinh được đến. Còn di truyền, ồ, đúng vậy, người thật thông minh. Ta nói tỉ tỉ, đầu ngươi lớn như vậy là dài chơi sao? Ta đều là một cái mọi người đều biết kẻ ngu. Tới ngươi tiết mục. Còn phải cho ngươi chỉ số IQ giúp đỡ người nghèo. Ta cũng không giàu có a. Thần đem trí tuệ rơi vãi đầy người gian. Lại cho ngươi chống giữ cây dù. Lỗ Dư đột nhiên cười. Ha ha ha. Ta phát hiện ngươi tốt thú vị nha. Ngươi trả lời tất cả vấn đề đều tốt nghiêm túc. Ta hỏi đến đều không nghiêm túc như vậy. Lý Thiết Trụ. Không phải hẳn sao. Cầm tiền làm tiết mục. Dĩ nhiên phải nghiêm túc trả lời. Người đặt câu hỏi không nghiêm túc sao? Lỗ Dư, trên thực tế, ta tốt nhiều thời gian cũng đang thất thần ấy. Cho nên, luôn hỏi ra kỳ quái vấn đề. Có lúc ta xem tiết mục thời điểm, chính mình cũng biết cười. Lý Thiết Trụ, người có phải hay không là cảm thấy ngươi rất có hài hước? Lỗ Dư, đúng không? Tất cả mọi người nói như vậy. Lý Thiết Trụ, đột nhiên cảm thấy một trận mất sức. Lý Thiết Trụ đều có chút bối rối. Này cái gì chơi đùa vui. Ngoạn ý nhi, đạo diễn cũng chú ý tới. Vội vàng giơ bài tạm ngừng. Đề nghị mọi người nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện đi phòng vệ sinh hư hư xuống. Lý Thiết Trụ thấy có nhân viên làm việc đỡ dậy Lỗ Dư đi hậu trường. Hắn cũng bị mời tới. Sau đó, liền thấy Lỗ Dư ở nơi nào uống đường gluco cùng nước mật ong. Một cái tiểu đạo diễn đối Lý Thiết Trụ nói, nàng có bệnh kén ăn trứng, cho nên chủ trì thời gian quá dài lời nói, dễ dàng tuột huyết áp. Lý Thiết Trụ lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai nàng thường thường thất thần là thực sự. Bất quá, bệnh kén ăn trứng, sợ không phải là các ngươi đài truyền hình cơm nước quá kém chứ. Muốn ta làm đầu bếp lời nói, lão tử có thể đem nàng dưỡng thành hàn hồng. Mấy phút sau, Lỗ Dư tỉnh lại, đối Lý Thiết Trụ nói, ngượng ngùng a, ta thực ra đầu không lớn, chỉ là thân thể quá gầy yếu đi. Lý Thiết Trụ, không sao, người quả thật quá gầy, phải nhiều ăn ăn ngon. Bất quá, nhức đầu với thân thể không liên quan, người đầu quả thật đại, người có lượng quá mức vây sao? Chính là chỗ này sao cảnh? Lỗ Dư, ây, chúng ta còn tiếp tục lục tiết mục đi. Nửa đường nghỉ ngơi đoạn này, dĩ nhiên sẽ bị bóp xuống. Cho nên, ở tiết mục phát hình thời điểm, nhìn giống như là không có khe hàm tiếp như thế. Cho nên, người xem sẽ không nhịn được đạn mạc nhổ nước bọt. Người chủ trì này vấn đề cũng quá nhảy thoát chứ. Một chút liên hệ tính cũng không có. Vừa mới còn bất dựng bất dục đâu rồi. Vào lúc này đột nhiên liền sinh con rồi. Lý Thiết Trụ là thực sự đỉnh. Cái gì cũng dám nói. Nguyên lai, Lỗ Dư trở lại sau. Liền hỏi Lý Thiết Trụ. Nghe nói, ba của ngươi muốn sinh con rồi hả? Lý Thiết Trụ, ba ta là nam, sinh không được hài tử. Là hắn tân cưới lão bà sinh con. Lỗ Dư, đều giống nhau, nam nữ. Lý Thiết Trụ dĩ nhiên biết là con trai. Trong trấn nhỏ đi quan hệ kiểm tra. Dĩ nhiên biết nam nữ. Nhưng là, điều này có thể nói. Dĩ nhiên không thể. Phạm pháp đây. Lý Thiết Trụ là ngốc. Không phải ngu xuẩn. Hắn nói. Còn không có sinh ra đâu rồi. Ta sao hiểu được là nam nữ. Lỗ Dư. À. Không biết sao. Lý Thiết Trụ. Biết ta mẹ nó cũng không thể nói a. Này không muốn sống sao. Trương Tiểu Manh cùng Tùng Trúc Nhi nhưng là đặc biệt dặn dò qua. Chuyện này không thể nói. Tùng Trúc Nhi là như vậy hình dung. Cho dù thừa nhận ngươi nuôi con mèo kêu lãnh ba, cũng không thể thừa nhận nhà ngươi đệ đệ là nam. rất khó hiểu, nhưng, luôn là có đạo lý đi. Lỗ Dư, vậy ngươi sao sẽ để cho ba của ngươi tái giá đây? Ngươi nghĩ gì? Lý Thiết Trụ, sao? Để cho hắn cô độc quãng đời cuối cùng. Lỗ Dư, tái giá tại sao còn muốn sống lại đây? Lý Thiết Trụ nghĩa chính ngôn từ. Hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Tích cực dấn thân vào hai thai sự nghiệp. Vì tổ quốc dân cư trẻ Trung Hóa làm cống hiến. Lỗ Dư, oa nhà tương đương, Lý Thiết Trụ. Người kết hôn rồi sao? Sinh con rồi không? Lỗ Dư, không có. Lý Thiết Trụ, kia ngươi chính là kéo toàn bộ chủng hoa dân tộc chân sau. Đem tới lão linh hóa nghiêm trọng. Sức lao động chưa đủ. Hoàn toàn chính là các ngươi những người này không làm. Lỗ Dư bị đổi được lại có chút tuột huyết áp rồi. Vậy, tương lai ngươi cùng Tùng Trúc Nhi sinh mấy cái? Lý Thiết Trụ, ta có tiền, không sợ tiền phạt, ta muốn sinh mấy cái sinh mấy cái. Lỗ Dư đột nhiên não rút ra. Ngươi đây là đem nữ nhân làm sinh dục máy đây. Đây là nam quyền chủ nghĩa. Không công bình, Lý Thiết Trụ nhìn đến phía dưới đạo diễn đã giơ bài khác kéo nữ quyền. Hắn cười cười nói, a di, có rảnh rỗi xin ngươi ăn chung ngư đi. Lỗ Dư, tại sao? Lý Thiết Trụ, ta xem ngươi thật biết chỉ trích. Bản kỳ, Lỗ Dư ước hẹn cũng không tính quá hòa hợp. Hai người có lúc cây kim so với cọng dâu. Nhưng mũi châm rốt cuộc là so với mạch mang cứng rắn. Lý Thiết Trụ từ không khiến người ta thất vọng. Bất quá, cuối cùng hai người cũng có chút trò chuyện đầu cơ địa phương. Cho nên, ở đạo diễn tổ dưới sự thúc giục, Lỗ Dư cũng hỏi nữa hai cái không đến nơi đến chốn vấn đề. Lỗ Dư, người chụp sĩ binh đột kích loại này quân sự loại đề tài phim truyền hình. Không sợ thất bại sao? Không người nhìn cái gì? Lý Thiết Trụ, trên thị trường lại rất nhiều bơ tiểu sinh, tiểu thịt tươi thậm chí lão thịt tươi. Nhưng trên thực tế bọn họ thật khả ái như vậy sao? Ta xem chưa chắc. Cá nhân ta tin chắc, Trung Hoa Nam Nhi càng thích thẳng thắn cương nghị kẻ kiên cường. Xấu xí cũng không liên quan. Lỗ Dư, vạn nhất nếu là ngươi bộ này vai diễn đánh cơ chứ? Lý Thiết Trụ, bộ này vai diễn nếu như không người nhìn, người đó thay Trung Hoa ở biên cương tuần tra đứng gác. Nếu như bộ này vai diễn không người nhìn, không phải ta thua, là chúng ta thua, cái này chúng ta, là cả dân tộc. Quốc gia, Lỗ Dư không hiểu, các ngươi thua cũng không có gì. Chim cánh cụt như vậy ủng hộ ngươi, nhào còn có thể trở lại. Lý Thiết Trụ cười ha ha, trở lại một lần, sợ rằng lại vừa là 100 năm khởi bước. Lỗ Dư, à, Lý Thiết Trụ không có giải thích. Tiếp theo Lỗ Dư lại thuận miệng hỏi mấy vấn đề. Tiết mục kết thúc, nhưng là, nàng tựa hồ có chút không cam lòng. Đạn Mạc trực tiếp mở bình phun. Yêu a, tiểu tử còn không quá chịu phục à? Chính kinh ca có thể đổi tử nàng. Cuối cùng cái kia nam nữ quyền vấn đề, thật có điểm chán ghét. Dân cư vấn đề cũng nghiêm trọng thành như vậy, còn tại đằng kia trang bức đây. Lỗ Dư vẫn không tệ, sai liền sai ở gặp Lý Thiết Trụ, bất kể như thế nào, Lý Thiết Trụ phát huy thần dũng. Chính kinh ca hôm nay nói cũng đều là nói thật a. Nhạc đàn là sinh ý vòng. Chặt chặt, chúng ta thua. Cái này chúng ta rất trầm trọng a. Đại đầu còn nói ghê gớm trở lại. Chặt chặt, này cái gì người chủ trì à? Là nam nhân đều hiểu chứ. 100 năm luân hồi. Lần kế sợ rằng không có cơ hội tốt như vậy rồi. Ngã xuống chính là một tử. Nhân gia cũng không phải người ngu. Sẽ cho tới phiên ngươi một lần cơ hội. Lỗ Dư bao không tệ. Là LV sao? Ta để cho ta nam phiếu cũng mua cho ta một cái. Lý Thiết Trụ thế nào không? Toàn dựa vào nhà ta tiếu trượng cho hắn chỗ dựa. Xấu như vậy còn làm minh tinh đây. Quân lữ đề tài có người nhìn. Nhà ta các ca ca nhiều như vậy phim truyền hình chờ ta cưng chiều. Xem đi, thấy được, đúng, không có hạ một cái cơ hội rồi. Lý Thiết Trụ cũng không biết mình lần này trước tiết mục có thể đưa tới bao lớn tiếng vọng. Trên thực tế, hắn chỉ là coi này là thành một cái chạy xô mà thôi. Nhưng là, hết lần này tới lần khác này chương trình tiết mục phát hỏa. thậm chí nổ. Đương nhiên, đây là mấy thiên truyện sau này tình rồi. Dư luận lần nữa đem Lý Thiết Trụ đẩy về phía đỉnh phong. Đại khái chia làm hai phái. Hai phái đều là cực hạn buồn chán đám người. Một đám là thời thượng cao cấp tiểu chi phí nữ tính. Một đám là lâu bích thất bại đi làm nam nhân. Các nữ hài tử trang điểm ra mặt tinh xảo ở Starbucks bên trong phát ra tự quay. Diễu cật Lý Thiết Trụ muốn chụp quân lữ đề tài Sa Điêu phim truyền hình. Nhất định thất bại, mà đổi thành một đám mặc đủ loại chế phục nam nhân. Ở 10 nguyên tiệm bán thức ăn nhanh bên trong, nhiệt nghị đến Lý Thiết Trụ tân kịch đem sẽ như thế nào nghịch thiên. Hai phe nguyên bản không có đồng thời xuất hiện. Có thể là có người cố ý đem hai bên hình cùng lời bàn hội tụ đến đồng thời. Cuối cùng, tạo thành to lớn lực trùng kích. Tối hôm đó, Internet mắng chiến bắt đầu. Có người nói, 10 nguyên tiệm bán thức ăn nhanh bên trong người tiêu thụ mãi mãi cũng là nam nhân. Mà Starbucks bên trong ngoại trừ nữ nhân chính là tán gái nữ nhân. Cũng có người nói, người ngay cả Starbucks cũng không đi nổi. Cũng chưa có kết bạn quyền. Không có tán gái tư cách. Nhân loại tầng dưới chót nhất không xứng ủng có hậu đại. Còn có người nói, cái này Starbucks đi, hắn lại là cà phê tan. Uống cái này có thể hét ra xa hoa cảm nhân. Cũng là thật tiện, Vương Đại Thiếu chính là ủng hộ Lý Thiết Trụ một người trong. Đêm đó ngay tại Weibo phát nhất đoạn đoạn văn. Starbucks, món đồ kia cũng có thể uống. Ta mẹ nó tình nguyện đi ăn đậu hủ thối. Đi hút thương tâm bánh bột lọc. Cũng không uống Starbucks. Đó là đối cà phê khinh nhờn. Chỉ có không hưởng thụ nổi cao cấp nhất cà phê nhân. Mới sẽ đi cái loại địa phương đó tìm cái gọi là cảm giác yêu Việt. Chân chính quý tộc. Mãi mãi cũng sẽ không hợp vừa đốt nướng thì làm như không thấy. Bởi vì. Thật tạc giòn ăn ngon. Phân phối bên trong ảnh. Vương Đại Thiếu mang theo Lâm Mỗ. Cùng một đám võng hồng ở sạp ven đường ăn nướng thận dê. Sau đó, còn Lý Thiết Trụ, ta biết ngươi bị vi bột nhằm vào. Ngươi không vi bột háo. Ta chính là muốn vòng ngươi một chút. Cố gắng lên, chúc tân kịch thành công. Khác, không có tiền tìm ta. Ai biết Lý Thiết Trụ kiến công làm phòng sau. Phòng làm việc vạn bất đắc dĩ lấy cái vi bột háo. Chỉ là không phát đồ vật mà thôi. Dù sao. Thật là vạn bất đắc dĩ. Không phải thật tâm nghĩ đến vi bột. Lúc này, nhân cơ hội đáp lại Vương Đại Thiếu ủng hộ. Lý Thiết Trụ vi bột thuận tiện nói. Mấy ngày gần đây, sĩ binh đột kích khai mạc. Chúng ta cũng không cần Vương Đại Thiếu tiền. Phỉ binh giáp ất bính đinh còn thiếu diễn viên. Ngươi tới sao? Vương Đại Thiếu lúc này trả lời. Ta tới. Cộng thêm Lâm Cẩu. Hai cái nhân vật, ống kính tận lực nhiều một chút. Có thể có lời kịch tốt nhất. Lâm Mỗ vi bột. Vương Đại Thiếu không diễn kỹ. Đừng để cho hắn diễn. Ta tới là được. Trụ ca bảo bọc ta. Giống như ở thử thách cực đại như vậy. Lý Thiết Trụ vi bột. Ngươi là phỉ binh. Ta phải vô điều kiện đánh gục ngươi. Tiếu Trượng vi bột. Người anh em. Ngươi xem ta như thế nào dạng. Diễn phỉ binh có thể hay không quá tuấn tú một chút. Lý Thiết Trụ vi bột. Cút. Chụp ngươi cổ trang kịch đi. Nhạc Vũ Bằng. Huynh đệ. Ta như vậy có thể đóng vai sao? Còn có Tần Đào. Lý Thiết Trụ vi bột. Bộ này trong kịch TV. Không có động vật diễn viên. Các ngươi an nghỉ đi. Tùng Trúc Nhi. Lão Công. Ta có thể diễn sao? Nghe xạ thủ Lý thuyết mặt có một cái đặc tả nữ nhân vật ống kính. Hồi mâu cười một tiếng cái loại này. Ta cảm giác đặc thích hợp. Lý Thiết Trụ, cút con bê, người không xứng, lãnh ba, chúc mừng khai thông cũ lãng vi bột. Lý Thiết Trụ, bọn họ mời ta mở, nếu không quốc gia nói bọn họ bài xích dị kỷ khống chế dư luận. Không sai a, Lý Thiết Trụ nói thật, vi bột quan phương còn không dám che giấu Lý Thiết Trụ. Bởi vì này trước cũng là bởi vì bị chỉnh sửa, kẹp trung quy mới không thể không đến tìm Trương Tiểu Manh khai thông vi bột. Tóm lại, chuyện này đi, còn làm ầm ĩ được có hơi lâu. Không sai biệt lắm thời gian một tuần đi. Ngược lại toàn bộ lưới đều biết Lý Thiết Trụ muốn chụp tân phim truyền hình rồi. Hay lại là một bộ quân lữ đề tài ít lưu ý phim truyền hình. Tên cũng rất dối, kêu sĩ binh đột kích. Ngày mùng 7 tháng 2, khoảng cách sĩ binh đột kích mở máy. Một tuần trôi qua rồi. Lý Thiết Trụ đứng ở đó phiến sơn loan trùng điệp thôn nhỏ bên trong. Còn có chút phiền muộn. Cái này sơn thôn có điểm giống hắn lão gia, nhưng vô cùng giàu có một chút. Nhà nhà đều là treo đầy bắp cùng hột tiêu. Này có chút quá phận. Dù sao, ở Tây Xuyên lời nói, bắp cùng hột tiêu sẽ không như vậy cất giữ. Hơn nữa, có tư cách treo ở dưới mái hiên. Chỉ có khác biệt thần phẩm thịt muối cùng xúc xích. Nguyên kế hoạch ngày 10 tháng 2 chụp xong vai diễn. Nhất trước 3 ngày chụp xong. Hơn nữa sản xuất đào hồng nói chất lượng cao vô cùng. Đây là một cái rất cao đánh giá rồi. Phải biết, vị này A-Zi lúc trước diễn quá không ít tốt phim truyền hình cùng điện ảnh. Sau đó càng là trở thành điện ảnh sản xuất. Nàng đối danh thiếp chất lượng kiểm soát tuyệt đối không nói. Không sai. Lý Thiết Trụ ban đầu mời Đào Hồng A-Zi làm điện ảnh, lạc lối, sản xuất. Nàng có hoài nghi. Lý Thiết Trụ liền đem nàng lừa gạt đến, sĩ binh đột kích tới. Lấy tên đẹp. Như vậy, người có thể trước thời hạn nhìn ra ta tiêu chuẩn. Nàng tới. Bất quá đoạn ức hồng còn chưa tới. Cũng quay xong chứ. Được rồi. Thu âm đây. Quay chụp kẻ hờ cũng lục lên. Còn kém phối nhạc rồi. Người âm nhạc đoàn đội cũng phát tới. Bây giờ chính biên tập hợp thành đây. Thiết Trụ, chớ khẩn trương a. A gì, có thể không khẩn trương sao? Đây là ta chân chính đạo diễn đệ nhất bộ vai diễn a. Sợ mất mặt, ta xem ngươi thật có thể chịu a. Một cái ống kính quá bất quá. Không đúng chỗ nào, người đều nói được ngay ngắn rõ ràng a, chuyện này. Ngược lại thành phiến không ra. Ta tâm lý không có chắc. Được rồi. Phim này. Khẳng định tỷ lệ người xem không thấp. Nội dung cốt truyện. Diễn kỹ. Quay phim. Đều tại tiêu chuẩn cao đây. Thật sao? Cảm ơn A-Zi rồi. Cảm ơn ta làm gì à? Ta muốn nhúng tay vào tiền quản chất lượng. Ngươi và Tôn Hi Hi công lao. Kia tiểu mập mạp chụp hình có một tay a. Đóng phim đều được. Ai? Này kịch ống kính cũng hắn thiết kế. So với ngươi trong kịch bản mặt nhìn mạnh hơn nhiều a. Đúng không? Ta là người liền vận khí tốt. Tẫn gặp người tốt. Nói bậy bạ. Gặp người xấu cũng không ít. Đều bị ngươi giết chết. Ha ha. Đào Hồng cười lên phá lệ cởi mở. Dù sao bị Lý Thiết Trụ giết chết, nàng cũng nhận biết. Năm đó còn nghiêu bức lắm đây. Hoàng thất hậu duệ. Phi. Lý Thiết Trụ hơi lộ ra xấu hổ. Ta thật muốn vừa chiếu vừa quay sao? Ta có chút hư a. Đào Hồng nói. Hư cái gì hư? Vừa chiếu vừa quay là đối một cái kịch tốt nhất khẳng định. Một loại kịch có thể có này đãi ngộ. Hơn nữa, các người diễn tốt chụp được. Sợ cái gì? Lý Thiết Trụ vặn ngón tay. Hay lại là sợ? Ta lần đầu tiên làm diễn viên chính. Đào Hồng, kia à. Dược Thần, ngươi cũng là diễn viên chính một trong. Mặc dù cầm là tốt nhất vai phụ thường, nhưng trong chuyện xưa ngươi là chủ giác. Ngươi đoạt từ quang đầu bao nhiêu vai diễn à? Hắn cơ hội tốt len lén theo ta than phiền đâu rồi? Nói ngươi không nói võ đức. Lý Thiết Trụ, ta nói võ đức a. Hắn phải cùng ta đánh nhau. Đào Hồng, phốc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hắn không dám nha, chớ có nói đùa. Người này kịch, can đảm lên. A-Zi ta cho túi của ngươi đến. Lý Thiết Trụ, mới 2 tập. Đào Hồng, tiến lên. 2 tập vậy là đủ rồi. Bảo quản ngươi nổi tiếng. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Ai, nghe A-Zi, sĩ binh đột kích chính là muốn đột kích mà. Đài truyền hình Trung ương, Trái Xoài, Đông Phương, Giang Nam, Chim Cánh Cụt, 4 đài truyền hình 1 Internet Sân Thượng. Lên một lượt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.